Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 255, ta không nguyện ý, 4 canh cầu đặt mua. Góc truyện audio.com. Điếm trưởng nói ra, Diệp Đồng, cái này vòng tay ngài đem đi đi. Chúng ta sẽ theo ngài cổ phần bên trong khấu trừ. Diệp Thần nghe nhẹ gật đầu. Lúc này, một bên Triệu Dĩnh một mặt vui vẻ ôm Diệp Thần cánh tay. Vẻ mặt đó, hoàn toàn là một cái yêu đương bên trong thiếu nữ biểu hiện. Trương Khắc rốt cục biết rõ Diệp Thần thân phận. Nguyên lai gia hỏa này lại là Ngọc Thạch cửa hàng lão bản. Đặc biệt, dám cùng mình trang bức. Nhìn đến Triệu Dĩnh tại Diệp Thần bên cạnh. Bộ kia y như là chim non nép vào người dáng vẻ. Trương Khắc sắp bị giận điên lên. Trong lòng của hắn vô cùng đố kỵ. Có điều hắn cũng minh bạch. Diệp Thần tuyệt đối không phải đi đi tiểu ca đơn giản như vậy. Nếu không không có khả năng nắm giữ lớn như vậy một cái Ngọc Thạch cửa hàng. Trương Khắc cắn răng, trong ánh mắt mang theo tàn nhẫn. Diệp Thần đúng không? Ta nhớ kỹ ngươi, thù này nhất định muốn báo. Hắn biết mình ở chỗ này chỉ có thể là bóng đèn. Giận đùng đùng quay người rời đi. Tuy nhiên Trương Khắc rời đi. Nhưng là Triệu Dĩnh kéo Diệp Thần cánh tay lại không có để xuống. Thậm chí nàng thân mật hàng đầu khoác lên Diệp Thần trên vai. Cảm giác như vậy thật tốt. Thậm chí nàng hy vọng có thể một mực tại Diệp Thần bên người. Vĩnh viễn, vòng tay Triệu Dĩnh đeo ở cổ tay. Diệp Thần cùng Triệu Dĩnh đi tại trong trung tâm mua sắm. Lúc này, tại lầu một đại sảnh. Một cái dẫn chương trình ngay tại mang hàng trực tiếp. Nàng cầm lấy microphone đã phỏng vấn mấy đôi tình nhân. Phỏng vấn chủ đề là: người nguyện ý dùng 1 tháng tiền lương cho bạn gái mua lễ vật sao? Đối mặt cái đề tài này, đại đa số nam sinh ở nữ sinh ánh mắt lạnh như băng dưới đều trả lời nguyện ý. Lúc này thời điểm dẫn chương trình vừa hay nhìn thấy Diệp Thần cùng Triệu Dĩnh đi tới. Diệp Thần dài đến cực kỳ đẹp trai, mà Triệu Dĩnh lại là tuyệt thế mỹ nữ. Hai người cùng một chỗ quả thực cũng là trời đất tạo nên một đôi. Chính là bọn họ, dẫn chương trình cầm lấy microphone đi hướng hai người. Quảng cáo, chấm, soái ca, có thể hay không tiếp nhận một chút phỏng vấn? Diệp Thần nghe nhẹ gật đầu. Có thể, dẫn chương trình cười nhẹ nhàng nói. Xin hỏi. Ngài nguyện ý dùng 1 tháng tiền lương vì bạn gái mua 1 kiện lễ vật sao? Tỷ như hàng hiệu túi sách. Đối với Diệp Thần đáp án, dẫn chương trình vô cùng tự tin. Bởi vì bất kỳ người đàn ông nào trả lời khẳng định thì nguyện ý, sau đó. Nàng liền có thể tiếp tục phát huy. Tóm lại lừa dối Diệp Thần mua xuống nàng mang hàng túi sách. Đặc biệt là tại loại này trực tiếp trước mặt nam nhân bình thường đều sẽ sĩ diện. Không thể lại cự tuyệt. Dẫn chương trình nhìn lấy Diệp Thần chờ lấy đáp án của hắn. Diệp Thần thậm chí không có suy tư trực tiếp đáp. Không nguyện ý, nói xong. Diệp Thần lôi kéo Triệu Dĩnh liền đi. Không nguyện ý, nhất thời dẫn chương trình có chút mộng bức. Gia hỏa này làm sao không theo chiếu thói quen ra bài A, câu trả lời của hắn không phải là nguyện ý không? Sau đó vô cùng cao hứng mua túi của ta bao. Cái này đối với nàng mang hàng thế nhưng là một cái đả kích. Dẫn chương trình chỗ nào chịu buông tha Diệp Thần. Tiên sinh, ta nhìn ngài ăn mặc hàng hiệu. Làm sao đối bạn gái như thế keo kiệt? Lúc này dẫn chương trình trực tiếp phòng dân mạng đã bắt đầu đối Diệp Thần tiến hành thảo phạt. Xem xét cũng là kẻ đổi bại. Đáng tiếc nữ hài xinh đẹp như vậy. Ta nếu là có như thế bạn gái xinh đẹp đừng nói 1 tháng tiền lương cũng là 1 năm tiền lương cũng nguyện ý a thì đúng vậy a. Nữ hài thật sự là mắt mù. Làm sao tìm được như thế một cái đồ con trai nhỏ mọn. Mỹ nữ làm bạn gái của ta. Ta lập tức mua cho ngươi cái hơn vạn túi sách. Diệp Thần dừng bước nhìn thoáng qua nữ dẫn chương trình. Ta tiền lương quá cao. 1 tháng tiền lương. Chỉ sợ cái này cái cửa hàng ta đều mua lại. Diệp Thần nói xong. Tiếp tục muốn đi. Cái gì? Dẫn chương trình nhất thời mộng bức. Một tháng tiền lương mua một cái cửa hàng. Không chỉ có là dẫn chương trình. Phòng trực tiếp dân mạng cũng điên cuồng. Đậu phộng. Gặp qua thổi nghiêu bức chưa từng gặp qua như thế có thể thổi. Cái này trung tâm mua sắm đến vài tỷ đi. Hắn một tháng tiền lương. Tiểu tử này cho là mình là mã 33 đâu. Ha ha, ta nói bây giờ nhìn không đến châu đâu. Nguyên lai đều bị thổi tới bầu trời. Dẫn chương trình cười lạnh một tiếng tiếp tục hỏi. Như vậy ta muốn hỏi một chút ngài xử lý nghề nghiệp gì đâu. Đi đi tiểu ca, Diệp Thần rất thản nhiên trả lời. Phốc phốc, dẫn chương trình thực sự không có nhịn xuống lại cười phun ra. Cái này cũng quá buồn cười. Nguyên bản dẫn chương trình còn tưởng rằng Diệp Thần sẽ nói mình là cái gì tập đoàn tổng giám đốc. Hoặc là cái gì con em của gia tộc. Làm nửa ngày là cái mở đi đi. Một cái mở đi đi dẫy vài tỷ. Nói đùa cái gì. Phòng trực tiếp bên trong bàn phím hiệp cũng cười phun ra. Đậu phộng, câu trả lời này quá nghiêu bức. Một tháng dẫy vài tỷ đi đi tiểu ca. Nghiêu bức, khoác lác thổi ra độ cao mới. Không đúng không đúng, ngồi xe của hắn có phải hay không phải dùng vàng thỏi trả tiền. Ha ha, đi đi tiểu ca dẫy vài tỷ. Ta cũng muốn đi làm đi đi tiểu ca. Dẫn chương trình cố kiềm nén lại cười tiếp tục nói. Vị này đi đi tiểu ca. Theo ta được biết, mở đi đi một tháng cũng liền mấy ngàn khối tiền. Liền xem như ngươi không có hắc không có phí công chạy một ngày cũng liền dẫy mấy chục ngàn khối. Mười mấy cái ức quá khoa trương đi. Diệp Thần hơi không kiên nhẫn. Điện ảnh đều nhanh mở màn. Gia hỏa này làm sao như thế đáng ghét. Mở đi đi là nghề chính của ta. Ta còn có thật nhiều nghề phụ. Tỷ như tòa này trung tâm mua sắm. Dẫn chương trình. Không được. Ta cười đã thở không lên đây tức giận. Cái này đặc biệt khoác lác đã thổi ta đều bội phục. Ước đạt trung tâm mua sắm là ước đạt cổ phần đi. Nói hắn như vậy là ước đạt đại cổ đông đi. Lúc này thời điểm, một người mặc tây phục trung niên nhân đi tới. Dẫn chương trình hai mắt tỏa sáng. Nàng quyết định hiện trường vạch trần Diệp Thần thân phận. Nàng bước nhanh đi tới trung niên nhân trước người. Trương giám đốc, vị tiểu ca này nói hắn là ước đạt trung tâm mua sắm lão bản. Ngài nhận biết người này sao? Quảng cáo, Trương giám đốc sửng sốt một chút. Nhìn về phía Diệp Thần. Cái này xem xét Trương giám đốc giật nảy mình. Diệp Đồng. Ngài tới kiểm tra làm sao cũng không nói một tiếng. Ta tốt mang theo cao tầng tại cửa ra vào nghênh đón a, dẫn chương trình. Phòng trực tiếp, tất cả mọi người coi là Diệp Thần đang khoác lác bức. Kết quả Trương giám đốc vậy mà gọi Diệp Thần Diệp Đồng. Ta nhớ ra rồi, ước đạt giống như có cái trẻ tuổi tân cổ đông. Nghe nói hắn chẳng những là ước đạt đại cổ đông, vẫn là Hoa Quốc Ngân hàng. Hoa hàng, còn có tài chính đường phố, tài chính cao ốc, đại cổ đông cùng lão bản. Đối hắn ở tại Hoa Phủ số 1 biệt thự, ngồi xe là Calernan, Ly Can, một tên phú nhị đại đột nhiên như ở trong mộng mới tỉnh. Giới thiệu Diệp Thần lý lịch sơ lược, phòng trực tiếp fan nhất thời mộng bức. Nguyên lai, cái này tiểu ca nói là sự thật, nghiêu bức. Đây mới thật sự là nhân sinh bên thắng đi. Đâm tâm, người ta nguyên lai không có đang khoác lác bức. Vốn là người ta cũng là lão đại A, Diệp Thần khoát tay áo. Ta chính là cùng bằng hữu đến đi dạo phố. Nói Diệp Thần xuất ra chìa khóa xe. Mở ra Calernan xe, nhìn đến chiếc này Calernan. Diệp Thần thân phận thực nện cho. Quản lý cúi đầu đưa mắt nhìn xe rời đi. Dẫn chương trình một mặt mộng bức. Phòng trực tiếp fan. Lão đại nghiêu bức. Một tháng tiền lương một tòa trung tâm mua sắm. Quá mẹ nó kích thích. Quỳ cầu tiểu ca ca WeChat. Ta cũng muốn làm hắn bạn gái. Nam có muốn không? Ta cũng muốn bên cạnh người giàu có. Ngay tại phòng trực tiếp fan nghị luận ầm ĩ thời điểm. Diệp Thần cùng Triệu Dĩnh đã đi tới rạp chiếu phim. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.